Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, đi tới Bảo Sơn cấm khu, Thánh viện mạnh mẽ là Vô Dung hoài nghi, đi ngang qua nơi này cường giả đều sợ mất mật, bởi vì đến cường giả quá nhiều, Quang Thần Vương cảnh giới đủ có mười mấy, nhân thế gian muốn xong. Hiện tại nhân thế gian cũng là một cái thần vương, lấy cái gì cùng thánh viện đánh? Đúng đấy, tàng giới ma vương hiện đang muốn chạy là không kịp. Nhân thế gian diệt vong liền trong khoảng thời gian này, đến đây người xem cuộc chiến rất nhiều. Trận chiến này tác động các tộc tâm thần, liên quan đến tàng giới ma vương sự sống còn, càng liên quan đến tàng giới ranh giới phân chia. Liên quan đến giữa bọn họ lợi ý. Bất quá thế lực khắp nơi cũng không dám manh động. Vạn nhất thánh viện không đánh chết tàng giới ma vương, tương lai khẳng định là một cái chuyện phiền phức. Hiện tại rất ít người đồng ý trợ giúp thánh viện tấn công nhân thế gian. Lại nói nhân gia cũng không cần. Cái này tàng giới ma vương vẫn đúng là có thể giữ được bình tĩnh. Bất quá ngươi rùa rụt cổ càng lâu, tình thế đối với ngươi càng là bất lợi. Ngươi hiện tại nếu là chạy đến nói không chắc còn có đào tẩu độ khả thi. Tây Môn Phong một trận cười nhạt, trong mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Tàng giới ma vương kém chút chém xuống thanh niên mặc áo lam thánh viện, nhưng là tiêu tốn thiên đại đánh đổi cho hắn dưỡng thương. Tây Môn Phong trưởng lão, lúc này, một cái thánh viện cường giả tới rồi báo cáo, ngoại giới đều ở truyền, tàng giới ma vương muốn đi Bảo Sơn cấm khu, ngươi nói cái gì, hắn muốn đi Bảo Sơn cấm khu. Tây Môn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, tin tức tin cậy à, là có người hay không nhìn thấy tàng giới ma vương? Tây Môn Phong cảm giác cái này không thể nào. Hiện tại tàng giới đều tại bọn họ giám thị bên dưới. Cái này tàng giới ma vương làm sao có khả năng đi ra ngoài. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá ngoại giới đều ở truyền. Có người nhìn thấy tàng giới ma vương mang theo nhóm lớn người giết hướng về phía Bảo Sơn cấm khu. Ngài nhìn hắn có phải là đã rời đi tàng giới? Tây Môn Phong sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ ở đây bảo vệ chính là chờ đợi tàng giới ma vương. Nhưng nếu là hắn đã chạy đi, ở đây bảo vệ còn có ý gì? Tây Môn Phong cũng không biết tin tức này có thể tin cậy được hay không, bởi vì hắn không nhìn thấy tàng giới ma vương đi ra ngoài. Thế nhưng hắn quyết định thật nhanh tìm tới Liễu Nguyên, hỏi do một, hai thở vào nhẹ nhõm mani, hỗn độn chí bảo còn ở nhân thế gian. Tàng giới ma vương hẳn là sẽ không đi ra ngoài chứ. Tây Môn Phong lạnh lùng nói, chính là hắn chạy ra ngoài, nhưng là không có hỗn độn chí bảo. Hắn lấy cái gì đi Bảo Sơn cấm khu? Tuy rằng tiên đỉnh chí bảo bị đạo Hồng Thiên cướp đi, thế nhưng hiện tại Liễu Nguyên có thể cảm giác được hỗn độn chí bảo khí tức. Ngay ở nhân thế gian, căn bản không hề rời đi. Bất quá tin tức càng truyền càng là lợi hại. Thật giống thật sự có người nhìn thấy tàng giới ma vương tung tích. Để trấn thủ tàng giới thánh viện cường giả đều không bình tĩnh. Bọn họ đi tới nơi này to lớn nhất nhiệm vụ chính là chém giết tàng giới ma vương. Nhưng nếu là tàng giới ma vương rời khỏi nơi này, nhiệm vụ chẳng phải là thất bại. Bất quá sau 3 ngày lại là một tin tức truyền ra ngoài, để thập giới triệt để chấn động. Trời ạ, tàng giới ma vương đi tới Bảo Sơn cấm khu. Hắn nhìn thấy cự phủ chí bảo ở phát uy, trực tiếp liền xé rách Bảo Sơn cấm khu lối vào đại sát trận. Tàng giới ma vương mạnh mẽ giết vào trong. Tàng giới ma vương có phải là điên rồi? Một khi hắn tiến vào Bảo Sơn cấm khu, triệt để không có sống sót độ khả thi. Đúng đấy, ta nghe ngoại nhân nói, tàng giới quy tắc nhanh thì chừng 10 ngày, chậm thì 5, 6 ngày liền hoàn toàn biến mất. Hiện tại tàng giới ma vương đi tới Bảo Sơn cấm khu. Có phải là hắn hay không từ bỏ nhân thế gian? Cái gì từ bỏ? 8 phần 10 là tàng giới ma vương tự cái chạy đến. Các ngươi cũng không biết, hỗn độn chí bảo còn ở nhân thế gian, chưa từng giết hướng về Bảo Sơn cấm khu. Lần này tinh thần học viện cũng phái ra rất nhiều cường giả đi tới. Ta thấy tinh chính những cường giả này cũng đi qua. Xem ra tinh thần học viện cùng nhân thế gian triệt để liên thủ. Tin tức này truyền lúc đi ra gây nên động tĩnh phi thường to lớn. Cảm giác tàng giới ma vương là đang tự tìm đường chết. Một khi hắn đến tiến vào Bảo Sơn cấm khu, thánh viện lại đem Bảo Sơn cấm khu lối vào phong ấn. Đến thời điểm triệt để không có đường sống, tin tức lan truyền đến Tây Môn Phong trong tai thời điểm. Hắn một trận cười lớn, được lắm tàng giới ma vương, thực sự là điếc không sợ súng. Xem ra ngươi là chán sống, lại dám giết hướng về Bảo Sơn cấm khu. Tây Môn Phong bọn họ đã sớm suy đoán đến một bước này. Một khi tàng giới ma vương giết hướng về Bảo Sơn cấm khu, đến thời điểm thánh viện rất nhiều cường giả điều động, triệt để đem hắn đánh giết ở Bảo Sơn cấm khu. Hơn nữa hỗn độn chí bảo còn ở nhân thế gian, tàng giới ma vương một khi tiến vào Bảo Sơn cấm khu không có hỗn độn chí bảo che chở, đó là một con đường chết. Tây Môn Phong bọn họ vội vã thương nghị đối sách. Bọn họ rất rõ ràng, nhân thế gian hỗn độn chí bảo căn bản không cần lo lắng. Thánh viện tự có biện pháp ứng đối. Bất quá tàng giới ma vương sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Có uy hiếp thần vương cảnh giới cường giả tiềm năng. Hơn nữa nghe đồn hắn còn mang không ít người đi qua. Thậm chí còn có tinh thần học viện đại lực trợ giúp. Này không phải là một chuyện nhỏ. Chuẩn bị vây công thánh viện cường giả lập tức đi ra ngoài 10 đại thần vương. Cùng hơn 10 vị vĩnh hằng chân thần. Cầm một khẩu hàng đầu chí bảo. Hướng về Bảo Sơn cấm khu bắt đầu vượt qua. Hiện tại toàn bộ Bảo Sơn cấm khu lối vào hoàn toàn bị thánh viện đã khống chế. Hai tôn thần vương tọa chấn. Mà lấy ra một khẩu chấn thủ hình thái hàng đầu chí bảo, liền là tàng giới ma vương cầm cự phủ đánh tới. Hắn cũng giết không ra đi. Lão phu đã sớm dự liệu được tàng giới ma vương sẽ đánh tới. May là để chuẩn bị trước. Hiện tại Bảo Sơn cấm khu chính là hắn tuyệt địa. Lam Bằng Nghĩa cười nhạt. Có hai đại thần vương toàn lực lấy gia đình cấp chí bảo phòng ngự nơi này. Bọn họ còn không tin tàng giới ma vương có thể mọc ra cánh bay ra ngoài không thành. Rất nhiều đại giáo cường giả tới rồi quan chiến. Bảo Sơn cấm khu lại một lần nữa phi thường náo nhiệt. Tây Môn Phong bọn họ đến nhanh chóng. 3 ngày liền đi tới nơi này. Bất quá bọn hắn đều nghi hoặc. Tàng giới ma vương làm sao vẫn không có động thủ. Lẽ nào hắn không biết đến càng nhiều người, đối với hắn càng là bất lợi. Truyền thừa địa nơi này tương đối yên tĩnh. Cả tòa truyền thừa sơn người triệt để trống rỗng rơi mất. Ngoại trừ hơn 70 tôn cao đẳng chí bảo, cùng một tôn thần hoàng giáp trụ, liền còn lại Khổng Tước cùng Qua Tử. Qua Tử ngồi xếp bằng ở tinh thần điện bên trong. Người ngoài không nhìn ra hắn tỉ mỉ, chỉ có thể nhìn thấy tinh thần điện đứng ở một tôn cao đẳng nguyên thần chí bảo trước mặt. Này chí bảo cực đoan khủng bố, có thể sánh vai hàng đầu chí bảo. Đáng tiếc căn bản không ai có thể thu phục. Cao nhất, Tuyết Ý nữ tử ngồi khoanh chân. Nàng mái tóc ngang eo, khí chất như hoa lan trong cốc vắng, thoát phàm thoát tục, Khổng Tước đã ở đây ngồi xếp bằng 3 tháng, không nhúc nhích, nàng đại lông mày cong cong, mũi ngọc tinh xảo bệnh cao, môi đỏ tươi đẹp, duyên dáng xuất trần. Chẳng lẽ Khổng Tước còn vọng tưởng có thể nhận chủ thần hoàng giáp trụ hay sao? Tây Môn Phong âm hiểm cười nói, cửu giới thiên chi kiêu nữ vô số, đều không có có thể nhận chủ thành công. Chẳng lẽ nàng còn có thể nhận chủ thành công hay sao? Còn có cái này vẫn trốn ở tinh thần điện người bên trong, vọng tưởng có thể nhận chủ cao đẳng thần hồn chí bảo hay sao? Thánh vực cường giả đều đang cười lạnh. Lần này thánh viện nhưng là đến rồi mười mấy vị thần vương cảnh giới cường giả, còn có trên trăm vị đại cao thủ. Toàn bộ truyền thừa địa đều bị vây chặt nước chảy không lọt. Không chỉ là thánh viện, Liệu Bạch cũng tới, sắc mặt tâm lạnh không gì sánh được. Đối với Khổng Tước có tất phải giết tâm ân y, nếu không là truyền thừa địa cấm chế động võ, những người này đã sớm giết ra ngoài, sao lại đợi được hiện tại? Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, đến kẻ địch cũng càng ngày càng nhiều. Trưởng lão, tàng giới truyền đến tin tức, đại diện giáo cường giả suy đoán còn có 3 ngày, tin tức truyền đến cần 2 ngày, còn có 1 ngày chính là tàng giới mở ra tháng ngày. Chẳng lẽ tàng giới ma vương không chuẩn bị đến rồi? Tây Môn Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn chờ thiếu kiên nhẫn, làm sao vẫn không có đến? Này sẽ không phải là kế điệu hổ ly sơn chứ? Có người bất thình lình mở miệng, để Tây Môn Phong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn vô cùng có khả năng a. Tàng giới ma vương lẽ nào là chuẩn bị đem thánh viện cường giả dẫn đi, đến thời điểm giảm bớt tàng giới áp lực? Không được, chúng ta mau trở về. Tây Môn Phong hoàn toàn biến sắc, hắn trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, vội vã xuất lĩnh thánh viện rất nhiều cường giả hướng về tàng giới bắt đầu vượt qua. Người xung quanh cũng cau mày, thấy rõ đến tình huống này. Lẽ nào thật sự đúng như vậy? Tàng giới ma vương là điệu hổ ly sơn. Đáng tiếc làm Tây Môn Phong quay lại đến lối vào thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ở truyền thừa địa trong nháy mắt nổ tung, truyền khắp mấy vạn dặm non sông. Hết chương.